Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp quý vị trong video hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ lên tiếp tập 169 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy cho quý vị nghe. Thì trong tập truyện này không biết là Hứa Thanh Tiêu sẽ tiếp tục xử lý những thế lực khác, ví dụ như là Phật Môn như thế nào. Thì hãy cùng Trang Đắc theo dõi trong tập ngày hôm nay. Mượn Trung Châu Long Đỉnh liền giết chết Thanh Tịnh đạo nhân, hắn như vậy cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì đâu. A Di Đà Phật, Hứa thí chủ sát niệm quá nặng. Già Lam thần tăng chắp hai tay lại, ông ta không biết nên nói cái gì, cũng không hiểu được Hứa Thanh Tiêu vì sao phải liều giết chết Thanh Tịnh đạo nhân, thực sự không thể hiểu được tại sao phải làm vậy. Hai người quả thật không có thâm cừu đại hận, nếu như hóa giải ân oán, kỳ thật Thất Tinh đạo tông cũng có thể trợ giúp Đại Ngụy. Không cần phải như vậy, hắn là đang tỏ thái độ, cho thấy thái độ của mình. Chỉ là người mặc áo đen trong đại điện mở miệng, hắn cũng không có bất kỳ gợn sóng gì, mà là nói ra ý của Hứa Thanh Tiêu. Tỏ thái độ, thể hiện thái độ của mình, ý người là sao? Già Lam thần tăng có chút nghi hoặc, hắn không muốn chờ đợi, cũng không muốn cho chúng ta cơ hội. Lập ra 48 đại hồng nguyện, hắn cũng đã biểu lộ tâm ý, muốn trực tiếp trở mặt với chúng ta. Già Lam chủ trì, chúng ta không có thời gian. Chuyện còn lại, phải mau chóng làm. Nếu không một khi chờ hắn hoàn toàn vững chắc cảnh giới, ta và ngươi đều không dễ sống. Hơn nữa ngươi có biết hiện tại, ta sợ nhất là cái gì không? Hắc Y Chi Nhân lên tiếng, nhìn Già Lam Thần Tăng nói như thế. Cái gì? Già Lam Thần Tăng khó hiểu hỏi. Nhỏ đạo nhất phẩm. Người kia chậm rãi mở miệng nói ra bốn chữ, làm cho Già Lam Thần Tăng trầm mặc. Nhỏ đạo nhất phẩm, cái này thật sự rất khủng bố. Bản thân Hứa Thanh Tiêu cũng đã đạt tới nhất phẩm, nắm trong tay lực lượng thiên địa. Nếu nhỏ đạo của Hứa Thanh Tiêu cũng thành thánh, vậy Hứa Thanh Tiêu thật sự sẽ thiên hạ vô địch. Thực lực nho đạo nhất phẩm không thua gì võ đạo, thậm chí còn hơn võ đạo nhiều lắm. Thấy Già Lam thần tăng trầm mặc, người kia tiếp tục mở miệng nói. Làm sớm sẽ không sai đâu. Sự tình đã đến nước này, do dự chỉ sẽ phá hỏng đại sự. Nếu người không muốn bị Hứa Thanh Tiêu tru sát, vậy người tiếp tục chờ đợi. Ta có thể cam đoan, không bao lâu nữa, Hứa Thanh Tiêu sẽ đích thân đến thiền trúc tự của ngươi. Đến lúc đó, mọi chuyện đều đã muộn. Hắc Y Chi Nhân đứng chắp tay, nhìn Già Lam Thần Tăng nói như thế. Khi nói ra, Già Lam Thần Tăng quả thật trầm mặc do dự. Còn chưa tới bước kia, mặc dù thật sự phải lên kế hoạch trước, Vương Triều Độ Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên cũng không đồng ý. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì khó có thể làm được. Già Lam thần tăng lắc đầu, ông ta dường như cũng không muốn lên kế hoạch trước, mà là nắm bắt cơ hội trả lời. Trước kia chưa giết nhất phẩm, hai đại vương triều có lẽ còn có thể dò dự. Nhất phẩm đều đã chết, Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng sẽ không bó tay chịu chết. Đại Ngụy đã là kim long cất cánh, hiện tại còn chưa triệt để bay lên. Chúng ta còn có thời gian và cơ hội. Một là chờ Trung Châu Long Đỉnh hoàn toàn lột xác đến viên mãn. Đến lúc đó, người cho dù là kéo ta lên, ta cũng sẽ không để ý tới người. Già Lam chủ trì, nhớ kỹ, có hy sinh mới có hồi báo. Giống như Hứa Thanh Tiêu nói, sát sinh vì hộ sinh. Nếu Hứa Thanh Tiêu thành nhỏ thánh, Phật Môn chỉ sợ lại bị áp mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Từ xưa đến nay, nho học tuy tốt, nhưng thật sự làm cho người trong thiên hạ thái bình sao? Thậm chí chính là bởi vì có những nho sinh này dẫn đến quần vương loạn chiến, hỏa diễm liên thiên, lúc này hy sinh bất quá cũng chỉ là một phần thương sinh. Nhưng nếu thành công, tướng Phật Môn thay thế nho đạo, khi đó mỗi người đều tín ngưỡng Phật Pháp, mỗi người đều có lòng hướng thiện, vĩnh viễn tuyệt tà ma. Hơn nữa thiên hạ này cũng không có phân tranh, sẽ không chết nhiều người như vậy. Người đàn ông mặc áo đen tiếp tục mở miệng, những lời này của hắn đều là lời mê hoặc, nhưng lời mê hoặc này đối với Già Lam Thần Tăng mà nói lại có hiệu quả. Già Lam Thần Tăng tu hành chính là tiểu thừa Phật Pháp, ông ta chỉ có thể độ hóa chính mình mà ông ta lại hy vọng thiên hạ thái bình. Cho nên ông ta cho rằng muốn thiên hạ thái bình nhất định phải để cho người trong thiên hạ tu hành Phật Pháp, từ trong Phật Pháp lĩnh ngộ ra ý thanh tịnh, giác ngộ nhân sinh. Như vậy sẽ coi vàng bạc là đất, coi danh lợi là phù vân. Đây là chấp niệm của ông ta. Hiện giờ phần chấp niệm này cũng đã thành ma. Nghe được lời này, Già Lam Thần Tăng thở dài nói, nếu hai đại vương triều nguyện ý, Bần Tăng cũng nguyện vì tương lai thương sinh, mưu cầu một phần phúc trạch. Già Lam Thần Tăng trả lời, lời này vừa nói, gã áo đen cũng không nhiều lời nữa, gật gật đầu nói, chủ trì chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong lời này, hắn biến mất tại chỗ. Sau một khắc, giọng nói của Già Lam Thần Tăng vang lên, truyền lệnh bế tự tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi chùa. Đây là giọng nói của Già Lam Thần Tăng. Rất nhanh, hàng ma sử phủ hiện lên, chiếu rọi ở trong chùa, che chở thiên trúc tự. Rất rõ ràng, Già Lam Thần Tăng sợ hãi, cho nên mới làm như vậy. Mà lúc này Thất Tinh Đạo Tông, thi thể Thanh Tịnh Đạo Nhân nhập vào trong đất, Hứa Thanh Tiêu đứng trên bầu trời. Hắn lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, toàn bộ Thất Tinh Đạo Tông, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng không gì sánh kịp. Trụ cột lớn nhất của tông môn đã chết, những người như bọn họ có ích lợi gì? Có lẽ còn không chịu nổi một quyền của Hứa Thanh Tiêu. Đệ tử tông môn tuyệt vọng, một đám nói không nên lời. Khắc tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh Tiêu hiện lên, đi tới bầu trời Thất Tinh Đạo Tông. Trong ánh mắt của hắn không có chứa bất kỳ tình cảm nào. Hôm nay tới chính là muốn diệt Thất Tinh Đạo Tông. Trước mắt Thanh Tịnh Đạo Nhân đã chết, còn lại đều là một phần tiểu nhân vật không có danh tiếng. Có lẽ có thiên tài, nhưng không có thiên tài trưởng thành cũng không tính là gì. Xin vương gia tha mạng, việc này không liên quan đến chúng ta. Vương gia, ngài là Nho Đạo Á Thánh, chúng ta không liên quan đến việc này, xin vương gia tha mạng. Đúng vậy, việc này không liên quan gì đến chúng ta nguyện rời khỏi Thất Tinh Đạo Tông, xin vương gia tha mạng. Trong phút chốc, từng bóng người quỳ xuống, bọn họ quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin Hứa Thanh Tiêu tha mạng thứ tội. Thậm chí, còn có người dùng thân phận Á Thánh của Hứa Thanh Tiêu khẩn cầu Hứa Thanh Tiêu tha mạng. Hứa Thánh, bọn họ quả thật đều là người vô tội, không cần phải chịu tội liên đới. Mong Hứa Thánh có thể nể mặt Bần Đạo, thả cho bọn họ một con đường sống. Cũng vào lúc này, Vô Trần Đạo Nhân xuất hiện. Ông ta đi tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, cầu xin cho đệ tử Thất Tinh Đạo Tông. Không phải là ông ta tới giả bộ làm người tốt, mà là Hứa Thanh Tiêu đã chém chết Thanh Tịnh Đạo Nhân. Nếu như lại chạm những đệ tử Thất Tinh này, quả thật có chút không ổn. Dù sao Hứa Thanh Tiêu còn có một thân phận quan trọng hơn là Nho Đạo Á Thánh, lạm sát người vô tội như vậy quả thật không tốt. Đây là liên đới, nếu thật sự muốn làm như vậy, sau này nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Đối mặt với Vô Trần Đạo Nhân, Hứa Thanh Tiêu thoáng trầm tư, sau đó chậm rãi lên tiếng. Bọn họ quả thật không liên quan đến chuyện này, nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ không liên quan một chút nào. Thân là Đại Ngụy Vương gia, bản vương không thể bỏ qua cho bọn họ. Có điều thân là Nho Đạo Á Thánh, bản thánh có thể cho bọn họ một con đường sống, tự phế tù vi, quên đi tiên pháp, rời khỏi Thất Tinh Đạo Tông, về sau không được nhắc lại thân phận của mình, nếu không, giết không tha. Hứa Thanh Tiêu trả lời, hắn cũng không muốn lạm sát người vô tội, hôm nay người giết đã đủ rồi. Vương Triều Dương còn có 3.000 đại nho Thanh Tịnh Đạo Nhân, nếu cộng thêm đệ tử Thất Tinh Đạo Tông, đúng là thị sát. Đây quả thật là không cần thiết. Có điều diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhất định phải đoạn tuyệt tư cách báo thù của bọn họ, phế bỏ tu vi, quên đi tiền pháp, để cho bọn họ triệt để trở thành người bình thường. Đây là giới hạn của Hứa Thanh Tiêu, không thể cái gì cũng không trừng phạt được. Lời này vừa nói, các đệ tử Thất Tinh Đạo Tông có chút khó có thể tiếp nhận. Tự phế tu vi có nghĩa là bọn họ sẽ mất đi tất cả. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu còn muốn cho bọn họ quên đi tiền pháp. Tức là nói, về sau mình cũng không thể truyền thừa tiên pháp cho hậu nhân của mình. Trong một thời gian ngắn, bọn họ có chút do dự. Các người muốn chết sao? Những chuyện mà Thanh Tịnh Đạo Nhân làm ra, quả thật không liên quan gì đến các người. Nhưng đừng quên, các người là đệ tử của Thất Tinh Đạo Tông. Nếu không muốn chết, có thể không đồng ý. Giọng nói của Vô Trần Đạo Nhân vang lên. Ông ta nhìn thấy đệ tử của Thất Tinh Đạo Tông dĩ nhiên còn đang do dự, tức đến mức nói không ra hơi. Đã là lúc nào rồi mà còn cảm thấy ủy khuất với không cam lòng. Vậy được, cảm thấy ủy khuất, vậy thì chờ chết, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Quả nhiên theo câu nói của Vô Trần Đạo Nhân vừa nói như vậy, đệ tử Thất Tinh Đạo Tông nhào nhào đồng ý. Vẫn không cam lòng, nhưng không còn cách nào, chí ít Vô Trần Đạo Nhân nói không sai, tốt hơn là chết. Có thể sống, trên thực tế hơn hết tất cả mọi thứ. Có điều vẫn có một ít người ngạo khí, bọn họ không phục, muốn biện giải. Đáng tiếc là bị những người khác kéo lại, sợ bị người này hại chết. Hứa Thánh, tiếp theo ngài định đi nơi nào? Vô Trần Đạo Nhân cũng không quan tâm Thất Tinh Đạo Tông sống chết như nào. Trên thực tế lần này ra mặt, ngược lại là giúp Hứa Thanh Tiêu. Ông ta nhìn ra được, Hứa Thanh Tiêu đối với môn đồ của Thất Tinh Đạo Tông cũng có chút do dự, cho nên mới xuất hiện làm người tốt, coi như là cho Hứa Thanh Tiêu một con đường thoát. Trở về Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu trả lời, có điều ánh mắt của hắn lại rơi vào Tây Châu. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Vô Trần Đạo Nhân hiểu được Hứa Thanh Tiêu muốn đi Tây Châu, nhưng thế cục trước mắt, Hứa Thanh Tiêu đi Tây Châu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chém giết Thanh Tịnh Đạo Nhân là Thanh Tịnh Đạo Nhân nguyện ý đánh, cũng không phải do Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hiện tại kết quả xuất hiện, Tây Châu nhất phẩm tuyệt đối không thể đơn độc đả đấu với Hứa Thanh Tiêu, thậm chí ra tay cũng sẽ không ra tay. Tây Châu có Phật pháp niệm lực, nếu thật sự muốn đi Tây Châu thanh lý, có thể sẽ kéo dài rất lâu. Chuyện này là không cần thiết. Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu tru sát Thanh Tịnh Đạo Nhân, còn mượn Trung Châu Long Đỉnh, giả vờ lộ ra sơ hở, trên thực tế, cứng đối cứng, dùng phương thức đồng quy vu tận. Chẳng qua Trung Châu Long Đỉnh là điểm mà tất cả mọi người không ngờ đến. Phương pháp này dùng một lần thì không có vấn đề, hai lần thì sẽ không có ai bị lừa. Mà đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, mình nên trấn nhiếp đã trấn nhiếp xong. Việc kế tiếp phải làm chính là vững chắc Đại Ngụy, sau đó đi tìm tiên tàng Trung Châu. Chỉ có tìm được tiên tàng Trung Châu mới có thể triệt để thanh lý đến cùng. Tìm không được tiên tàng Trung Châu, chỉ có thể nói ổn định cục diện. Muốn thanh lý hoàn toàn, dường như không có khả năng. Kẻ thù trước mắt cũng chỉ còn lại Vương Triều Đồ Tà, Vương Triều Sơ Nguyên, cùng với một ít thế lực không hy vọng Đại Ngụy quật khởi. Còn có vị thánh nhân ẩn nào kia, hoặc là nói hai vị thánh nhân. Thần võ đại pháo, Hứa Thanh Tiêu hiểu được, chỉ có luyện chế ra càng nhiều thần võ đại pháo, như vậy tất cả địch nhân này cũng sẽ không trở thành địch nhân. Cho nên phải sớm tìm được tiên tàng Trung Châu, đạt được tất cả linh kim cực phẩm, chế tạo 10 khẩu thần võ đại pháo. Hứa Thánh, nếu có bất cứ chuyện gì, bần đạo lúc nào cũng đều ở đây. Chuyện của Thất Tinh Đạo Tông, để cho bần đạo xử lý đi, xin Hứa Thánh yên tâm. Vô Trần Đạo Nhân có vẻ vô cùng khách khí, làm phiền tiền bối. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, hơi chắp tay hành lễ với đối phương, sau đó chạy về Đại Ngụy. Chỉ là trước khi đi, Hứa Thanh Tiêu cũng hướng về phía Tây Châu, mở miệng. Ta cho các ngươi thời gian, qua vài ngày sau, bản thánh đích thần đến Tây Châu. Nếu không có đáp án mà ta muốn, Tây Châu không còn Phật quốc nữa. Đây là giọng nói của Hứa Thanh Tiêu, âm thanh trước khi rời đi. Những lời này là nói cho Tây Châu Thiên Trúc Tự áp lực vô cùng lớn, là mục tiêu tiếp theo của Hứa Thanh Tiêu là Thiên Trúc Tự. phải đánh gãy căn cơ của Phật môn. Chuyện này rất khủng bố, nếu thật sự là như thế, hắn sẽ càn quét hết thảy địch nhân, thật sự là muốn thiên hạ vô địch. Võ Xương năm 2, ngày 15 tháng 9, Thất Tinh Đạo Tông, nhất phẩm Thanh Tịnh Đạo Nhân ngã xuống. Điều này đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều là một chuyện làm cho người ta rung động. Đường đường là nhất phẩm hư tiên, thế nhưng bỏ mạng trong tay Hứa Thanh Tiêu. Mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua chuyện nhất phẩm ngã xuống, và hôm nay đã xuất hiện. Hứa Thanh Tiêu chiến lực vô địch, vừa mới thăng cấp nhất phẩm liền chém một vị tiên môn nhất phẩm, làm cho người ta líu lưỡi. Chuyện này đủ để ghi vào trong sử ký. Có điều đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, vinh quang cả đời của hắn quá nhiều, hơn nữa cũng sẽ không làm nổi bật gì cho hắn. Đơn giản là mọi người không thể chấp nhận thực tế này. Dù sao cũng là nhất phẩm đạo môn, cứ như vậy chết ở chỗ này, làm cho người ta không cách nào tiếp nhận. Giờ này khắc này, toàn bộ trần giới cũng rối loạn lên. Hứa Thanh Tiêu thăng chức nhất phẩm, ảnh hưởng mà bản thân Hứa Thanh Tiêu mang đến cũng rất lớn. Mà hiện tại Hứa Thanh Tiêu còn chém giết đạo môn nhất phẩm, còn tuyên bố tiếp theo sẽ đi tìm Phật môn gây phiền toái, làm sao không làm cho thế lực thiên hạ suy tính cho tương lai. Đại ngụy sắp cất cánh, đây là chuyện trước mắt tất cả mọi người đều biết, có một tân tấn nhất phẩm cộng thêm Trung Châu Long Đỉnh. Trước kia không nói thống nhất thiên hạ, thống nhất Trung Châu cũng không nói quá đâu nhỉ. Hứa Thanh Tiêu chém giết nhất phẩm, thủ đoạn rất đơn giản, mượn Trung Châu Long Đỉnh lại phối hợp thực lực bản thân, chống cự nhất phẩm nhất kích, chém giết đối phương. Không có thủ đoạn quá cao minh, thậm chí phải nói là loại thủ đoạn này cực kỳ bình thường. Nhưng chính là thủ đoạn cực kỳ bình thường như vậy, bất luận là nhất phẩm nào cũng không bắt chước được. Bởi vì bọn họ không chịu nổi một kích toàn lực của nhất phẩm khác. Nhưng Hứa Thanh Tiêu chịu được, hơn nữa còn một điểm là vấn đề mà tất cả mọi người dần dần ý thức được. Trung Châu Long Đỉnh này còn chưa hoàn toàn lột xác viên mãn, đây là một trong năm đại thần khí. Nếu Trung Châu Long Đỉnh thật sự hoàn mỹ lột xác, đạt tới cảnh giới viên mãn, vậy thì là cảnh tượng sẽ như thế nào? Điều này không thể tưởng tượng được. Có lẽ khi đó cho dù là 2, thậm chí là 3, 4 nhất phẩm cũng không làm gì được Hứa Thanh Tiêu. Hắn sẽ đứng ở nơi bất khả chiến bại. Trong nhất phẩm, bản thân trên cơ bản đều giống nhau, bất luận là tốc độ hay lực lượng đều là nhất trí, khó có thể phân ra cao thấp gì cả, trừ phi trạng thái không tốt hoặc là có tình huống đặc thù gì đó. Hứa Thanh Tiêu mượn Trung Châu Long Đỉnh cam đoan mình tiên thiên bất bại, điều này có nghĩa là hắn cũng ở cảnh vô địch. Đây là một tin vô cùng đáng sợ. Nếu là như vậy, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn có thể một trọi một với từng nhất phẩm một, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tuy rằng những nhất phẩm này cũng có thể đi đại ngụy gây phiền phức, nhưng vấn đề là lục đại tiên môn đã hoàn toàn đầu nhập vào đại ngụy, cùng gánh vác nhân quả hồng nguyện, thật sự đi tìm đại ngụy phiền toái, lục đại tiên môn nhất phẩm không thể nào ngồi yên mặc kệ. Nói thẳng ra một chút, mạnh mẽ để cho nhất phẩm lục đại tiên môn đi chinh chiến, đại ngụy có thể làm không được, nhân quả liên lụy quá lớn, bọn họ thân là nhất phẩm cũng không muốn quá làm loạn. Nhưng để cho bọn họ thủ hộ đại ngụy cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn họ không thể chủ động đi chinh chiến, còn Hứa Thanh Tiêu thì được. Đương nhiên đây là một chuyện cực kỳ phiền toái, làm cho mọi người thật sự cảm thấy khó giải quyết. Các thế lực lớn đều đã bắt đầu liên lạc mật thiết, cho dù có liên quan gì với đại ngụy hay không, chuẩn bị trước không phải là chuyện xấu. Mà ngay lúc này, trong triều đình đại ngụy, các bách quan không rời đi, vẫn ở trong đại điện chờ như trước, bọn họ đang chờ Hứa Thanh Tiêu trở về. Trong đại điện, nữ đế cũng đang chờ Hứa Thanh Tiêu. Hoài Ninh thân vương trở về, tiếp tục đi chiếu ngục. Ông ta không thích hợp ra mặt. Trong đại điện, mọi người trầm mặc, không ai nói chuyện, đều đang chờ đợi. Khoảng một khắc sau đó, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện bên ngoài đại điện. Trong nháy mắt, các bá quan kích động, bái thật sâu với Hứa Thanh Tiêu. Chúc mừng vương gia, thăng cấp nhất phẩm. Hầu như là đồng thanh, các bách quan đã sớm nghĩ ra lời chúc mừng. Hứa Thanh Tiêu hôm nay có chém giết nhất phẩm hay không, đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao Thất Tinh Đạo Tông cũng không phải địch nhân ưa thích của đại ngụy, làm cho bọn họ thật sự hưng phấn. chính là Hứa Thành Tiêu thăng chức nhất phẩm. Đối với Đại Ngụy mà nói là chuyện tốt lớn. Tính cả Hứa Thành Tiêu, Đại Ngụy hiện giờ có 3 nhất phẩm, cộng thêm Thiên Lôi Đại Pháo, cùng với Lục Đại Tiên Môn nhất phẩm. Đại Ngụy hiện tại đã có tư cách vấn đỉnh Trung Châu, cộng thêm Trung Châu Long Đỉnh, cải thiện sơ nguyên Đại Ngụy, tạo phúc cho Đại Ngụy thương sinh. Không đến 2-3 năm, Đại Ngụy sẽ đạt tới giai đoạn thịnh thế chân chính. Thịnh thế này chính là dân chúng, cũng sống không thiếu lương thực, có dư tiền thịnh thế. Chư vị khách khí rồi. Hứa Thành Tiêu chắp tay với mọi người, coi như là khách khí một phen, sau đó đi vào trong đại điện, bái với Quý Linh một bái. Thần Hứa Thành Tiêu, bái tạ bệ hạ. Sau khi vào điện, Hứa Thành Tiêu lại bái với Quý Linh là cảm tạ những chuyện mà Quý Linh lúc trước đã làm cho mình. Nếu Quý Linh không lấy hồn của tiên đế Đại Ngụy tương trợ mình, dựa vào thiên địa văn cung, lập ra 48 đại hoành nguyện, cũng có chút sặc. Tất nhiên Hứa Thành Tiêu phải cảm tạ nữ đế. Chỉ là vừa nói lời này, nữ đế lắc đầu, nhìn Hứa Thành Tiêu nói: Ái khanh khách khí, trẫm mới nên cảm tạ khanh. Ái khanh thăng cấp nhất phẩm, giành được Trung Châu Long Đỉnh, ổn định căn cơ Đại Ngụy. Quý Linh lên tiếng, nàng không nhận phần công lao này, ngược lại là cảm tạ Hứa Thành Tiêu. Quần thần hòa thuận, làm cho các bách quan trong lòng vui sướng. Hứa Thành Tiêu hiện giờ, bất luận là uy vọng hay là thực lực cá nhân, đều đã đạt đến một trình độ rất khủng bố. Nếu Hứa Thành Tiêu là người tràn đầy dã tâm, vậy Giang Sơn Đại Ngụy thật sự phiền toái. Có điều cũng may, Hứa Thành Tiêu là nho đạo á thánh, hắn không phải là loại người có dã tâm. Bên trong đại điện, Hứa Thành Tiêu cũng không tiếp tục nói những lời khách sáo. Hắn vội vã trở về, cũng là có một số việc muốn nói. Nếu không, hắn hiện tại chắc đã xuất hiện ở Tây Châu. Bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, cũng không dài dòng. Hứa Ái Khanh, mời nói. Nữ đế mở miệng để Hứa Thành Tiêu khởi tấu. Bệ hạ, hiện giờ Man Quốc đã bị san phẳng, thu thập các loại vật như vật tư kim ngân. Có điều thần võ đại pháo cũng đã công khai cho mọi người. Thần dự đoán vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Còn nữa, hôm nay thần thăng cấp nhất phẩm, Long Đỉnh Đại Ngụy lột xác đến Trung Châu Long Đỉnh. Mỗi một việc đối với Sơ Nguyên và Đồ Tà tạo thành áp lực cực lớn, cho nên thần cho rằng nhìn như tất cả đều phát triển về thịnh thế, nhưng Đại Ngụy muốn trở thành phương triều thịnh thế thật sự vẫn còn một ít phiền toái. Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào? Hứa Thành Tiêu lên tiếng, sau khi khoảnh khắc thần võ đại pháo xuất hiện kia, cũng chính là thời khắc ván bài lật ngửa. Hai vương triều lớn quyết không cho phép Đại Ngụy có sát khí chiến tranh như vậy. Thần võ đại pháo có thể làm cho hai vương triều ăn ngủ không yên, cho nên không có gì ngoài ý muốn, hai đại vương triều tiếp theo sẽ liên thủ gây khó dễ cho Đại Ngụy. Đương nhiên cũng có thể là phương thức hòa đàm, chỉ là Đại Ngụy tuyệt đối không thể giao ra thần võ đại pháo. Như vậy nhất định giữa tam đại vương triều sẽ có một trận kinh thế đại chiến sắp bộc phát. Trên thực tế, Hứa Thành Tiêu lúc trước muốn tiếp tục che giấu thần võ đại pháo, nhưng cuối cùng Hứa Thành Tiêu vẫn buông tha ý niệm này trong đầu. Công kích Man Quốc nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa dưới tình huống không thể phát động nhất phẩm võ giả, chỉ có thần võ đại pháo mới có thể giải quyết trận đấu tranh này. Không thể vì nguyên nhân này mà kéo dài chiến cuộc, Đại Ngụy đã trả giá không ít, tuy rằng đối với cả trận chiến tranh mà nói, Đại Ngụy phải trả giá không đáng nhắc tới. Nhưng nếu không xuất ra thần võ đại pháo, vậy phải trả giá càng lớn hơn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hứa Thành Tiêu mới có thể lập ra 48 đại hồng nguyện. Mượn nhiều hồng nguyện như vậy, đột phá nhất phẩm chính là vì giảm bớt áp lực sắp tới. Chỉ có điều chỉ riêng mình thăng cấp nhất phẩm, tác dụng cũng không lớn. Một khi tam đại vương triều đại chiến, đó chính là chiến tranh toàn diện, không có khả năng mình một giây trước ở chỗ này, giây tiếp theo lại xuất hiện ở chỗ khác. Hơn nữa vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà cũng có nhất phẩm, nếu mình làm như vậy, người ta cũng làm như vậy, kết quả vẫn là lưỡng bại cầu thương. Cho nên, nếu hai đại vương triều hoàn toàn liên hợp cùng nhau, đối với Đại Ngụy có thể tạo thành áp lực. Nửa canh giờ trước, hai đại vương triều cũng đã phái người đưa tới mật hàm, ý tứ rất đơn giản, hy vọng đại ngụy xuất ra thần võ đại pháo, cung cấp cho hai đại vương triều nghiên cứu, đồng thời cũng nguyện ý giao hảo với đại ngụy nhiều đời, bồi thường các loại kim ngân châu báu, chiến mã lương thực, thậm chí vương triều Đột Tả nguyện ý xuất ra biên cảnh 19 thành, vương triều Sơ Nguyên xuất ra 72 mỏ núi làm điều kiện trao đổi. Nữ đế gật đầu, đồng thời nàng nói ra tin tức này, đây là tam đại đế vương trao đổi, những người còn lại không biết. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu nhắc tới chuyện này, nữ đế cũng nói ra. Nhưng mà lời này vừa nói, văn võ cả triều đều nhíu mày. Biên giới 19 thành, 72 mỏ, cho hơi nhiều rồi nhỉ? Là 19 thành Liên Vân Sơn sao? Hai đại vương triều hào phóng như vậy, sẵn sàng nhượng lại nhiều như vậy cho chúng ta. Các bách quan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi tò mò. 19 thành Liên Vân này là nơi giao nhau giữa đại ngụy và vương triều Đột Tà. Nếu có được 19 thành này, đại ngụy có thể bố trí quân đội ở chỗ này, có thể phòng ngừa hiệu quả vương triều Đột Tà xâm lấn. Vừa vặn coi như là một điểm đệm, là một vị trí cực tốt, có giá trị chiến lược cực lớn. Về phần 72 mỏ núi thì càng đừng nói, bản thân vương triều Sơ Nguyên chính là khoáng sản phong phú. 72 mỏ núi này hàng năm khai quật khoáng thạch thượng đẳng, đủ để chế tạo ra không ít lợi khí cho đại ngụy. Không phải là loại đao kiếm bình thường, là loại đao kiếm gọt sắt như bùn. 72 ngọn núi khoáng sản mỗi năm có thể cho mấy vạn đại quân có được binh khí tinh xảo nhất. Nhất là kỵ binh trên chiến trường sẽ giống như máy gặt, giá trị cũng không ít. Hơn nữa kim ngân châu báu, lương thực chiến mã, rất nhiều đồ đạc đích xác làm cho người ta líu lưỡi. Nhưng rất nhanh thôi, giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Hai đại vương triều quả nhiên là biết tính kế. Giá trị của thần võ đại pháo tương đương với võ giả nhất phẩm có thể sản xuất. Loại vật này có được lực uy hiếp tuyệt đối. Bất kể là 19 thành Liên Vân hay 72 ngọn núi khoáng sản đại ngụy, chiếm được mấy thứ này đơn giản là thực lực chỉnh thể trở nên mạnh một chút. Nhưng nếu đưa thần võ đại pháo ra ngoài, hai đại vương triều cũng có được loại sát khí chiến tranh này. Trong vòng 5.000 năm đó, Trung Châu vẫn duy trì trạng thái kiềng ba chân như trước. Đến lúc đó đại ngụy, cho dù là quốc gia mạnh nhất trong tam đại vương triều thì có thể làm gì? Cho dù đại ngụy có 100 vạn thiết kỵ, mỗi người tay cầm thần binh lợi khí thì sao nào? Ở trước mắt thần võ đại pháo, chẳng qua cũng chỉ là một đám tướng sĩ chịu chết mà thôi. Tính toán như thế này cũng quá khôn rồi. Giọng nói của Trần Chính Nho vang lên, trong lời nói của ông ta tràn ngập trâm trọng, cũng mang theo khinh thường. Trong nhất thời, ông ta đã hiểu rõ mấu chốt. Tôn nghiêm chỉ ở trên kiếm phong. Một quốc gia có thịnh vượng hay không, chủ yếu nhất chính là lực lượng quân sự. Thần võ đại pháo làm cho đại ngụy hoàn thành lột xác này không phải đơn giản là trở nên mạnh mẽ mà là áp đảo. Nếu như không phải số lượng thần võ đại pháo ít ỏi, nếu có thêm 3 năm cái nữa, vương triều đại ngụy bây giờ đã có thể phát binh Đột Tà cùng Sơ Nguyên. Cho nên bây giờ, để cho đại ngụy giao ra thần võ đại pháo, mang danh nghĩa là chia sẻ, trên thực tế chính là không hy vọng đại ngụy một mình có được thần khí chiến tranh như vậy. Nghe Trần Chính Nho mở miệng nói như vậy, các bách quan thoáng trầm mặc. Bọn họ ngược lại hiểu được ý tứ của những lời này của Trần Chính Nho, nhưng bọn họ càng hiểu rõ hơn, nếu đại ngụy không đáp ứng, hai đại vương triều đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha cho đại ngụy như vậy. Cho con mẹ hắn ấy, bệ hạ, đừng trách lão thần không lựa lời. Vương triều Sơ Nguyên mấy năm trước đã nghiên cứu thiên lôi đại pháo. Nếu trận chiến này là đại ngụy ta thua, thiên lôi đại pháo, vương triều Sơ Nguyên sẽ chia sẻ vật này cho đại ngụy ta sao? An Quốc Công trực tiếp mở miệng mắng to, chuyện này rõ ràng là không có khả năng, ông ta nói vậy còn đỡ, nếu không phải nữ đế ở chỗ này, không chừng ông ta còn mắng càng khó nghe hơn. Đúng, vương triều Sơ Nguyên sẽ cho đại ngụy chúng ta sao? Hai vương triều này quả nhiên là thật sự không biết xấu hổ. Lúc trước khi đại ngụy thịnh vượng, hai đại vương triều liền không ngừng đòi chỗ tốt. Hiện tại nhìn đại ngụy ta có thật binh lợi khí như thế, nhưng không biết xấu hổ, còn dám đến đòi. Thật là mẹ nó, là một đám cẩu vật. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Cho dù tử chiến với hai triều, chúng ta cũng không tiếp nhận, không đáp ứng. Theo câu mở miệng của An Quốc Công, các võ tướng nhào nhào thốt lên, bọn họ khẳng định không đồng ý. Chỉ là các võ tướng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng có một số âm thanh vang lên, tương đối lý trí. Bệ hạ, vương gia, chư vị quốc công, hai triều dám mở miệng đề nghị chia sẻ, hiển nhiên là thương nghị xong. Nếu triều ta cự tuyệt, khó bảo đảm hai đại vương triều sẽ liên thủ cùng nhau. Đến lúc đó nếu xảy ra chiến tranh toàn diện, có thể chống cự hay không? Đại Ngụy hiện tại còn đang trong giai đoạn khôi phục. Nếu thật sự chiến tranh toàn diện, đối với Đại Ngụy ta mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt đâu. Có người lên tiếng nói như thế. Ông ta cũng không muốn nói lời này, nhưng đứng ở góc độ lý trí, nhất là đấu tranh giữa các nước lớn, nhất định phải nói ra, không thể mù quáng tự tin. Thật vậy, theo lời này vừa nói, mọi người cũng an tĩnh lại. Chiến tranh toàn diện đối với Đại Ngụy mà nói không phải là một chuyện tốt, nhất là đối với Đại Ngụy hiện tại mà nói, đánh được nhưng tốt nhất là không đánh. Đại Ngụy hiện tại được Trung Châu Long Đỉnh ban phước, tĩnh dưỡng một ngày còn hơn hai đại vương triều tĩnh dưỡng 10 ngày, thậm chí là một tháng. Tốc độ phát triển như vậy, đừng nói 5 năm 10 năm, chỉ cần để cho Đại Ngụy an ổn 2-3 năm cũng là một chuyện vô cùng khó lường. Đương nhiên, bọn họ hy vọng không đánh. Không phải sợ, nhưng không cần thiết. Mặc kệ như thế nào, thần võ đại pháo tuyệt đối không thể xuất ra, dùng chung con mẹ nói. Đại Ngụy ta thật vất vả, mới có thần khí như vậy, đem ra chia sẻ thì chẳng khác nào bảo hồ lột ra. Bản hầu cảm thấy hai triều không dám thật sự phát binh Đại Ngụy. Thật sự lùi một vạn bước mà nói, bọn họ dám phát binh, bản hầu là người đầu tiên nghênh chiến. Các võ tướng thái độ rất cương liệt, chiến tranh toàn diện, đánh hay không không sao cả, đánh cũng được, không đánh là tốt nhất, dù sao đồ cũng không thể giao. Thứ này bọn họ biết nó có ý nghĩa gì, lực uy hiếp cực mạnh, cùng với lực sát thương cực mạnh. Đối với phát biểu của võ tướng, Trần Chính Nho rất ủng hộ, nhưng ông ta cũng hiểu được vấn đề của ván cờ này, cho nên Trần Chính Nho nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Vương gia, lão phù mạo muội hỏi một câu, nếu thật sự toàn diện khai chiến, ngài cho rằng Đại Ngụy có mấy phần tỷ lệ thắng? Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta không hỏi Hứa Thanh Tiêu thần võ đại pháo có cái gì, mà là đổi một phương thức khác. Dù sao nơi này là triều đình, bách quan đều ở đây, vấn đề bí mật như thế vẫn là không dễ trả lời. Đối mặt với vấn đề của Trần Chính Nho, Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ suy tư nào, bởi vì vấn đề này chính hắn cũng nghĩ tới. Tác chiến thông thường, tỷ lệ thắng 3 thành. Tác chiến phi thường, 1 thành tỷ lệ thắng cũng không có. Có điều đánh thế nào, Đại Ngụy cũng sẽ không bị diệt quốc, đơn giản là bị giữ chân sau mà thôi. Hứa Thanh Tiêu trả lời, trong nháy mắt đại điện an tĩnh lại, các bách quan không ngờ tỷ lệ thắng lại thấp như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng hiểu được vì sao. Ý tứ của Trần Chính Nho tuy rằng không trực tiếp hỏi Hứa Thanh Tiêu có bao nhiêu thần võ đại pháo, nhưng từ câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu cũng có thể biết được nhất phẩm thần võ đại pháo không nhiều lắm. Nói cách khác, loại vật này chỉ có thể sử dụng trong trận chiến mấu chốt, cũng không có khả năng lập tức đem đại pháo chuyển đến Đông Cảnh rồi mau chóng chuyển đại pháo đến Tây Cảnh chứ. Chạy tới chạy lui cũng mệt lắm, hơn nữa người ta nhất phẩm cũng không ngốc. Thật sự đánh nhau, tác dụng của thần võ đại pháo khẳng định không có tác dụng lớn như võ giả nhất phẩm. Một là vật chết, một là vật sống, dù sao cũng nói là chiến tranh toàn diện, cũng không phải là chiến tranh cục bộ, nhưng tỷ lệ thắng quá thấp. Vương gia, cái gì gọi là tác chiến phi thường? Trần Chính Nho tò mò hỏi, thông thường tác chiến ông ta có thể hiểu chính là đại chiến bình thường, song phương phái người chém giết lẫn nhau. Tác chiến phi thường thì ông ta có chút không rõ. Nếu hai triều đại thật sự dám tuyên chiến, vậy Đại Ngụy đối mặt với địch nhân cũng không chỉ là hai đại vương triều, mà là toàn bộ thiên hạ. Thần võ đại pháo không chỉ có uy hiếp lớn đối với hai đại vương triều, đối với toàn bộ thiên hạ cũng có uy hiếp rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ này khắc này, hai đại vương triều hẳn là đã phái người đi liên hệ với thế lực các châu lục khác, ngoại trừ Trung Châu, muốn cùng nhau chống lại Đại Ngụy. Đạo lý môi hở răng lạnh, những người này đều hiểu. Cho nên một khi tuyên chiến, Đại Ngụy sẽ tuyên chiến với cả thiên hạ. Khi đó vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai tôn nhất phẩm. Thậm chí còn có một điểm, mặc dù thật sự áp chế bọn họ, khó bảo đảm bọn họ sẽ không làm một ít chuyện khác thường. Đứng ở góc độ của bọn họ, nếu có thể ngăn chặn Đại Ngụy, bức bách Đại Ngụy giao ra thần võ đại pháo, cùng nhau chia sẻ, vậy mọi chuyện dễ nói. Nhưng nếu đánh không lại Đại Ngụy, đối với bọn họ mà nói cũng là tử vong mãn tính, đơn giản là sớm hơn một năm hay diệt quốc sau một năm mà thôi. Đến lúc này, bọn họ còn có thể quan tâm nhận nghĩa đạo đức gì sao? Chuyện ma hải phỏng chừng sẽ một lần nữa diễn ra. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn trực tiếp nói ra tất cả vấn đề. Tác chiến thông thường, một đánh hai, mượn thần võ đại pháo, tỷ lệ thắng ba thành, mà nhất phẩm giữa hai bên chính là kiềm chế lẫn nhau. Nhưng rõ ràng nó không thể là một trận chiến thông thường. Ba vương triều lớn cùng bị kéo vào, các thế lực lớn trong thiên hạ đều phải lựa chọn về phe nào, hoặc là gia nhập Đại Ngụy, hoặc là gia nhập vương triều Sơ Nguyên, hoặc vương triều Đột Tà. Thế lực gia nhập Đại Ngụy chắc chắn không nhiều lắm, bởi vì Đại Ngụy rõ ràng chính là muốn thống nhất thiên hạ, mà vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà cũng tuyệt đối sẽ đánh tới thiên hạ thái bình, hấp dẫn các thế lực lớn nhập cư. Dù sao mọi thứ cũng không phải của họ, hơn nữa chuyện này cực kỳ hợp lý. Nếu vương triều Sơ Nguyên có thần võ đại pháo, như vậy vương triều Đồ Tà cũng nhất định sẽ lôi kéo vương triều Đại Ngụy, gây áp lực lên vương triều Sơ Nguyên, trừ phi là thuộc sở hữu của vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên. Vương triều Đại Ngụy không có, loại tình huống này bọn họ có thể chấp nhận được. Dùng cách khác mà nói, thái độ của hai đại vương triều bây giờ kỳ thật chính là nói cho Đại Ngụy, chỉ cần giao thần võ đại pháo cho bọn họ, thiên hạ này chính là nhà của chúng ta. Người lấy nhiều một chút cũng không thành vấn đề, chẳng qua ba nhà chúng ta nhất định phải ngồi ngang hàng. Đây là bởi vì Đại Ngụy chế tạo ra Trung Châu Long Đỉnh. Nếu từ 2-3 năm trước, Đại Ngụy có được thần binh lợi khí như vậy, hai đại vương triều tuyệt đối sẽ không phải loại thái độ này. Nói cách khác, bây giờ là một tình huống tương đối tốt, bằng không trực tiếp tới cửa đòi, không cho thì đánh, một chút tình cảm cũng không nói. Lời nói của Hứa Thanh Tiêu khiến các bách quan trầm mặc. Thân ở vị trí cao, bọn họ há có thể không hiểu đạo lý trong đó. Trong một thời gian ngắn, bách quan hoàn toàn an tĩnh lại. Cho tất cả mọi người chắc chắn không muốn cho, nhưng không cho, vậy thì cực kỳ dễ dàng liên quan đến cuộc chiến tranh toàn diện. Đánh thắng hoặc là nói, có thể phân định đối kháng, tất cả mọi người sẽ không rối rắm như vậy. Nhưng vấn đề là đánh không thắng. Hứa Thanh Tiêu trả lời cũng rất rõ ràng. Đừng dựa vào thần võ đại pháo, uy lực lớn dù có lớn, nhưng không cách nào xoay chuyển chiến tranh quy mô, không ảnh hưởng đến sự chém giết giữa ba vương triều lớn. Khoảng một phút sau đó, nhìn quần thần trầm mặc, giọng nói của nữ đế vang lên. Được rồi, vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng không cần lập tức trả lời. Trước mắt, thanh lý vật tư Man Quốc, Cố Ái Khanh, Trường Ái Khanh, Trần Ái Khanh, các người trọng điểm xử lý chuyện này. Chờ vật tư ngân lượng vận chuyển đến trong triều, dựa theo lời Hứa Ái Khanh nói lúc nãy, sắp xếp làm theo cho tốt. Bất luận xảy ra bất cứ chuyện gì, trước tiên dựa theo kế hoạch làm việc. Những chuyện khác từ từ nói. Trẫm mệt rồi. Bãi triều. Hứa Ái Khanh, đến tẩm cung trẫm một chuyến. Nữ đế lên tiếng, áp chuyện này xuống trước, chưa vội xử lý, bất luận là đáp ứng hay là cự tuyệt, chắc chắn không thể đáp lại hai đại vương triều trong ngày được. Đại Ngụy bây giờ đã không còn là Đại Ngụy từng mặc người chém giết như xưa nữa. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe nữ đế nói như vậy, quần thần cũng gác lại không bàn nữa. Hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng có ưu và nhược điểm. Đại gia hỏa quả thật cần phải trở về suy nghĩ một chút. Lập tức quần thần rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng rời khỏi đại điện, có điều đi về phía tầm cung của nữ đế trước. Các bách quan đều biết, có một số việc Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không có khả năng nói ra trước mặt mọi người, cho nên bọn họ đều không làm phiền Hứa Thanh Tiêu. Khoảng một phút sau đó, trong dưỡng tâm điện, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi xuất hiện ở đây, mà nữ đế cũng ngồi trên long ỷ. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Trong dưỡng tâm điện, Hứa Thanh Tiêu bái nữ đế một bái, chậm rãi lên tiếng. Trong điện cực lớn, cũng chỉ có hai người. Hứa Ái Khanh, miễn lễ. Chậm biết trên triều đình, Hứa Ái Khanh có rất nhiều chuyện không tiện nói, hiện giờ đã riêng tư. Hứa Ái Khanh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nữ đế cũng trực tiếp, nàng không lãng phí thời gian, chỉ muốn nghe ý kiến của Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ thánh minh, đã như thế thì thần xin nói thẳng. Trước mắt, sao động thật sự đã xuất hiện. Nếu làm tốt, vương triều Đại Ngụy có thể thật sự thống nhất thiên hạ. Nhưng nếu làm không tốt, đối với Đại Ngụy mà nói, có thể lại là một trận xui xẻo. Thần không dám quyết định cho Đại Ngụy, kính xin bệ hạ tự mình quyết định. Nếu nữ đế trực tiếp như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không dài dòng, nói thẳng ra. Hứa Ái Khanh, trẫm hỏi ngươi, trong tay ngươi có mấy khẩu nhất phẩm thần võ đại pháo? Nữ đế hiểu được ý tứ của Hứa Thanh Tiêu, cho nên nàng trực tiếp hỏi. Một khẩu. Hứa Thanh Tiêu trả lời, câu này làm cho nữ đế có chút thất vọng, nhưng là chuyện hợp tình hợp lý. Loại thần binh lợi khí uy lực lớn cực này, nếu có vài khẩu ngược lại ngoài dự liệu, chỉ có thể nói một cái có chút ít, nhưng hợp tình hợp lý. Có thể tiếp tục luyện chế hay không? Có cần thời gian không? Nữ đế tiếp tục hỏi. Không, là vấn đề chất liệu. Bệ hạ chắc là đoán được chất liệu thần võ đại pháo là thứ gì. Loại chất liệu này dưới trời cao cũng chỉ có vậy. Hiện giờ thần võ đại pháo đã xuất hiện, vương triều Sơ Nguyên cũng luyện chế đại pháo tương tự. Đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ đoán được chất liệu thần võ đại pháo là vật gì. Nghĩ đến vương triều Sơ Nguyên sẽ thông báo cho các thế lực lớn trong thiên hạ siết chặt chất liệu thần võ đại pháo, cho nên Đại Ngụy muốn luyện chế ra cái thần võ đại pháo thứ hai khó như lên trời. Hứa Thanh Tiêu trả lời, lập tức nữ đế có chút trầm mặc. Một lát sau, nữ đế tiếp tục mở miệng nói. Vậy dựa theo ý của Hứa Ái Khanh, ván cờ này Đại Ngụy nhất định phải bỏ ra. Quý Linh hỏi. Trên cơ bản là như vậy, có điều cũng có cơ hội lật ngược thế cờ, nhưng rất phiền toái, cũng có chút khó giải quyết. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, thế cục trước mắt chỉ có một điểm, khai chiến hoặc là không khai chiến. Không khai chiến chính là thành thật, giao thần võ đại pháo ra, khai chiến thì chính là đối địch với thiên hạ, có lẽ có một phần thế lực sẽ đứng ở trung lập. Nhưng nếu Đại Ngụy thắng, chỉ sợ bọn họ sẽ xuất hiện ở phía đối lập của Đại Ngụy trước. Nhưng nếu Đại Ngụy thua, đám người này sẽ nhanh chóng xuất hiện ở phe đối lập. Nói thẳng ra một chút, ai cũng không hy vọng một gã khổng lồ được sinh ra. Mà nếu giao thần võ đại pháo ra ngoài, bất kể là tàn thứ phẩm hay là nói bán thành phẩm, hoặc là giao ra hạch tâm phương pháp luyện chế, đây cũng là nuôi ong tay áo. Thần võ đại pháo là thần vật, loại vật này ai nắm giữ thì người đó có tư cách nói chuyện. Ai chính là người chế định quy tắc, nhưng nếu một nhóm người nắm giữ, đó chính là một nhóm người chế định quy tắc. Đương nhiên, Đại Ngụy không có khả năng buông tha thần võ đại pháo. Hứa Thanh Tiêu cũng không vui, mình cực khổ làm ra thứ gì đó, dựa vào cái gì chia sẻ cho người khác. Bản thân là thánh nhân, cũng không phải là thánh mẫu. Sao lại nói như thế? Nghe Hứa Thanh Tiêu nói còn có chuyển biến, nữ đế không khỏi tò mò hỏi. Tiên tạc Trung Châu, có lẽ cất giấu đại lượng linh kim cực phẩm. Thần dự định tìm tiên tàng Trung Châu một chuyến, nhưng lần này đi, thần không dám cam đoan sẽ xuất hiện vấn đề gì, cũng không dám cam đoan kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên trong khoảng thời gian thần rời đi, Đại Ngụy nhất định phải bám chặt vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà. Hơn nữa còn phải vững chắc triều dòng trong và ngoài nước. Nếu chiếm được linh kim cực phẩm thì sẽ có thể phát động chiến tranh toàn diện, trực tiếp trở mặt với hai đại vương triều. Nếu như không có được linh kim cực phẩm, vậy sư tử há tỏ miệng, lôi kéo bốn thế lực còn lại, cùng nhau chia sẻ thần võ đại pháo, nhưng chỉ xuất ra hai danh ngạch để cho bọn họ tranh đấu với nhau, coi như là gây phiền toái cho bọn họ. Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, muốn phá giải từ cục tiếp theo, thế thì hy vọng gửi gắm duy nhất chính là ở bên trong tiên tàng Trung Châu. Chiếm được tiên tàng Trung Châu thì có thể luyện chế càng nhiều thần võ đại pháo. Hứa Thanh Tiêu không tham lam, chỉ cần có khoảng 5 khẩu là có thể đại chiến với Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà. Về phần thế lực thiên hạ, có thể dùng thủ đoạn mưu kế từ từ hóa giải. Dù sao bọn họ trung quy cũng không phải người Trung Châu. Đạo lý mồi hở răng lạnh bọn họ hiểu, nhưng để cho bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc cho Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà, bọn họ cũng không vui. Bên trong có rất nhiều điểm để thao túng, nhưng tất cả những điều này, tất cả đều dựa trên một điểm, đó chính là tiên tàng Trung Châu thật sự cất giấu lượng lớn cực phẩm linh kim, bằng không mọi chuyện đều là nói suông. Nếu không có, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể diễn tiết mục nhị đào sát tam sĩ. Kết thúc tập 169, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù nam chính của chúng ta nói là không tham, nhưng mà một lúc ông ấy đòi tới 5 khẩu đại pháo thần võ, như vậy là không tham đấy. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo.